Bất diệt bá thể quyết, chương 501, kỳ kinh bát mạch, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu A, những này phù văn. Yến Vũ Hoàn nhìn về phía Hoàng Lung Ngọc, phát hiện bộ phong tại ngọc bội mặt ngoài vẽ chữ viết phù văn. Hắn thế mà hoàn toàn xem không hiểu, còn giống như chữ như gà bới. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, ngọc bội mặt ngoài phù văn vừa hội chế thành công. Thế mà liền dần dần biến mất tại ngọc bội mặt ngoài. Như thế lặp lại thao tác, Yến Vũ Hoàn phát hiện, theo càng ngày càng nhiều phù văn tràn vào trong ngọc bội. Mà ngọc bội mặt ngoài màu vàng nhạt, dần dần hướng phía màu đỏ sậm chuyển biến. Mộ Phong vẫn như cũ cúi đầu vẽ lấy phù văn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đây là dẫn dắt phù văn, lạc ấn này phù. Có thể đem bên trong chứa bất luận cái gì năng lượng đều dẫn dắt ra. Hoàng Lung Ngọc, bên trong chứa năng lượng, đối với tổn hại kinh mạch có chữa trị hiệu quả. Chỉ là những năng lượng này đều bị giam cầm tại Hoàng Lung Ngọc chỗ sâu. Mỗi lần chỉ tiêu tán một nhỏ bộ phận, cho nên đối với chủ mạch chữa trị cũng không rõ ràng. Yến Vũ Hoàn bừng tỉnh đại ngộ, nói, cho nên ngươi dùng này phù văn. Đem Hoàng Lung Ngọc bên trong chứa năng lượng dẫn dắt ra. Đem năng lượng hiệu quả trị liệu tối đại hóa, Mộ Phong không lại trả lời, mà là chuyên tâm vẽ lấy phù văn. Hoàng Lung Ngọc bên trong chứa năng lượng quá mức bành trướng. Nếu muốn đem trong đó năng lượng toàn bộ đều dẫn dắt ra tới. Cần có phù văn số lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Hai ngày sau. Mộ Phong rốt cục đem hơn 10 bình ngọc bên trong dược dịch. Đều lấy phù văn hình thức, vẽ tiến vào Hoàng Lung Ngọc bên trong. Yến lão, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mộ Phong nhìn về phía lão giả trước mắt. Yến Vũ Hoàn đôi mắt nóng bỏng, kích động gật đầu. Tại Mộ Phong dặn dò bên dưới, bỏ đi áo ngoài trần trụi ra đầy là nếp nhăn thân thể. Nhìn kỹ lại, Yến Vũ Hoàn toàn thân da thịt phía dưới. Toàn bộ đều là đỏ sậm máu đen. Mộ Phong biết, kia là Yến Vũ Hoàn toàn thân kỳ kinh bát mạch bị chấn đoạn hậu. Đại lượng xuất huyết bên trong, sau ở trong người ngưng kết sau xuất hiện hiện tượng. Yến lão, ta chuẩn bị trước chữa trị trong cơ thể ngươi nhâm mạch. Mộ Phong tay cầm Hoàng Lung Ngọc, chậm rãi đi vào Yến Vũ Hoàn, ánh mắt ngưng trọng nói. Kỳ kinh bát mạch, theo thứ tự là nhâm mạch. Đốc mạch, xung mạch, đới mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, trong đó hai mạch nhâm đốc, chính là trong bát mạch trọng yếu nhất hai đầu chủ mạch. Nếu có thể đem cái này hai đầu chủ mạch triệt để chữa trị, Yến Vũ Hoàn liền có thể tự hành hấp thu linh khí. Bắt đầu ngăn chặn trong cơ thể linh nguyên sói mòn, nhâm mạch đi vào bụng mặt chính giữa tuyến. Mạch nhiều lần cùng tay chân tam âm cùng âm duy mạch giao nhau. Có thể tổng mặc cho một thân âm kinh, chính là nhân thể âm mạch chi hải. Đốc mạch, đi tại phần lưng chính giữa. Mạch nhiều lần cùng tay túc tam dương kinh cùng dương duy mạch giao nhau. Có thể tổng đốc một thân dương kinh, là nhân thể dương mạch chi hải. Cho nên, hai mạch nhâm đốc chính là nhân thể âm dương điều hòa trọng yếu nhất hai đầu chủ mạch. Đây chính là Mộ Phong dự định trước chữa trị hai mạch nhâm đốc nguyên nhân chủ yếu. Yến Vũ Hoàn hiển nhưng cũng minh bạch hai mạch nhâm đốc tầm quan trọng. Thận trọng gật đầu, Mộ Phong nhấc lên bút lông, chấm chấm trong bình ngọc một điểm cuối cùng màu son dược dịch. Lấy Yến Vũ Hoàn cái cằm thừa tương huyệt làm điểm khởi đầu. Một đường hướng xuống, mãi cho đến huyệt hội âm, ven đường đều là vẽ lấy đặc thù mà kỳ dị phù văn. Hình thành một đầu tơ máu, quán xuyên Yến Vũ Hoàn phía bụng bên trong trục, Mộ Phong cầm trong tay Hoàng Lung Ngọc, đem theo tại Yến Vũ Hoàn phía bụng trung đình huyệt. Trung đình huyệt, chính là nhâm mạch khí huyết thiên chi trung bộ cấp độ. Là khí huyết thịnh vượng nhất chỗ, cũng là dễ dàng nhất hấp thu ngoại giới năng lượng huyệt vị. Yến lão, đem tâm thần hội tụ tại trung đình bên trong, vận chuyển tâm pháp. Hấp thu Hoàng Lung Ngọc bên trong năng lượng, Mộ Phong tay phải ấn quyết đánh ra, lấy thủ pháp đặc biệt tại trung đình huyệt liền chút, chỉ thấy Yến Vũ Hoàn phía bụng bên trong chụp một đầu phù văn dây đỏ. Còn giống như sống tuôn ra bắt đầu chuyển động, Yến Vũ Hoàn lông mày cau lại, hắn kỳ kinh bát mạch đều đã đứt gãy. Vận chuyển tâm pháp cũng vô pháp điều động nhâm mạch hấp thu bất luận cái gì năng lượng a, nhưng rất nhanh. Hắn kinh dị phát hiện, nguyên bản không hề hay biết nhâm mạch, thế mà dần dần có một tia chi giác, đồng thời cuồn cuộn linh nguyên tại đứt gãy nhâm mạch bên trong. Chậm rãi lưu bắt đầu chuyển động, là sợi tơ hồng này. Yến Vũ Hoàn đôi mắt hiện lên tinh mang, mắt nhìn phía bụng bên trong chục cái kia sợi tơ hồng. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, xem ra Mộ Phong tại phía bụng bên trong chục vẽ sợi tơ hồng này. Có thể ngắn ngủi nối lại trong cơ thể hắn nhâm mạch công hiệu. Yến Vũ Hoàn không do dự nữa, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu điều động nhâm mạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu Hoàng Lung Ngọc bên trong năng lượng. Trải qua Mộ Phong cải tiến, Hoàng Lung Ngọc bên trong bành trướng năng lượng, như rồng về biển cả, điên cuồng mà tràn vào Yến Vũ Hoàn nhâm mạch bên trong. Cỗ năng lượng này, Yến Vũ Hoàn đôi mắt sáng lên, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Hoàng Lung Ngọc bên trong năng lượng đang tràn vào nhâm mạch nháy mắt. Liền nhanh chóng khuếch tán toàn bộ nhâm mạch, hắn chỉ cảm thấy phía bụng ấm áp. Đầu kia ngang qua toàn thân hắn nhâm mạch, các chỗ đứt gãy bắt đầu dần dần nối lại lên, Yến Vũ Hoàn khóe miệng nhấc lên hưng phấn tiếu dung, cũng mặc kệ Mộ Phong, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu Hoàng Lung Ngọc năng lượng. Mộ Phong thu hồi tay phải, đôi mắt chỗ sâu, khó nén vẻ mệt mỏi, nguyên bản hắn cùng Tuyết Phong Võ Vương, Cổ Quân Vương Sư đại chiến hồi lâu, sớm đã vết thương chồng chất. Khí thức phù phiếm, hiện tại lại hao phí đại lượng tâm thần trị liệu Yến Vũ Hoàn kinh mạch. Cho dù Mộ Phong linh hồn nhục thân đều là cường đại vô song, giờ phút này cũng có chút gánh không được, Mộ Phong thì là khoanh chân ngồi tại phòng dưới đất một chỗ khác. Hắn từ trong không gian giới chỉ, lấy ra tương ứng chữa thương linh đan, bắt đầu trị liệu tự thân thương thế, tuy nói Mộ Phong thương thế trên người. Tuyệt không có vết thương chí mạng, nhưng cũng đủ để nhìn thấy mà giật mình, đặc biệt là nội thương có chút nghiêm trọng, lấy Mộ Phong y thuật thủ đoạn, chỉ sợ cũng cần mấy ngày tài năng triệt để khỏi hẳn. Bất quá, trải qua trận này gian khổ chiến đấu, Mộ Phong cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Chỉ ít hắn đã biết, lấy hắn thực lực trước mắt, hẳn là so sánh nhất giai võ vương Tả Hữu. Mà lại cảnh giới của hắn ẩn ẩn có chỗ buông lỏng. Hắn hiểu được, hắn cách đột phá mệnh hải bát trọng đã không xa. Trong chiến đấu cảm ngộ, mới là tăng lên tu vi nhất nhanh đường tắt, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh. Hắn trong chiến đấu cũng tại không ngừng quan sát đến Tuyết Phong Võ Vương Vân Chi ý cảnh. Hắn cũng đã ẩn ẩn nắm chắc một tia hàm ý, lần này thương thế sau khi khỏi hẳn. Mộ Phong dự định lại vào Kim Thiểm Lĩnh 13 phong trong mây. Hắn dự định cảm ngộ Vân Chi ý cảnh. Tại Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn hai người tại phòng dưới đất bế quan chữa thương thời điểm. Tây Lương quốc đô rất nhiều chạy nạn võ giả cùng thế lực. Nhao nhao trở về quốc đô, toàn bộ Tây Lương quốc đô, vô số võ giả cũng đang thảo luận lấy Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn hai người lai lịch. Đủ loại phiên bản lời đồn. Càng là truyền bay đầy trời, càng làm quốc đô võ giả chấn động là, Tây Lương Vương Thất vì cảm tạ Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn hai người cứu vớt Tây Lương Quốc. Trong đêm tại Tây Lương Quốc đô Trung ương Quảng Trường, thành lập hai tòa cự đại tượng đá, mà cái này hai tòa tượng đá, theo thứ tự là Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn, hai người đứng đối mặt nhau, đều là tay phải bấm quyết, phảng phất hai tôn thủ hộ thần. Đứng ở tại quốc đô trung ương nhất, ngoài ra, Tây Lương quốc đô vô số võ giả, đều đang tìm Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn hạ lạc, bọn hắn đều muốn kiến thức cái này hay đại cường giả chân chính diện mục. Đáng tiếc là, vô luận những võ giả này làm sao tìm được, Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người cũng trở lại Tây Lương quốc đô. Bọn hắn cũng đang tìm kiếm Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn tung tích. Đáng tiếc lại không tìm ra manh mối, nhưng bọn hắn cũng chưa rời đi Tây Lương quốc đô, mà là một lần nữa ở vào Tống gia, vì chính là tiếp tục tìm kiếm Lý Phong tung tích. Cách chương